Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900 Thế Kỷ Chi Chiến Đếm Ngược. Middlebrough nhân viên công tác tại cầu thủ trong thông đạo nhìn xem Liverpool cầu thủ cùng đám. Huấn luyện viên bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo. Bọn hắn nhìn qua Tư Đồ Vân Binh kéo ra cửa phòng thay quần áo. Sau đó phất tay để đám cầu thủ đi vào cấp tốc thu thập mình đồ vật. Chỉ dùng 2 phút, đội khách phòng thay quần áo khoảng không. Nhân viên công tác đi vào mắt nhìn, cái ghế bày ra chỉnh tề, không có rác rưởi, tựa như nơi này chưa bao giờ có đội bóng tới làm khách. Liverpool trên Tư Đồ Vân Binh mặc cho về sau liền tạo thành mới truyền thống. Đó chính là mỗi lần làm khách sau cuộc tranh tài đều sẽ đem đối thủ phòng thay quần áo quét sạch sẽ. Dần dà, bọn hắn cũng sẽ tự giác giữ gìn đội khách phòng thay quần áo sạch sẽ. Middlesbrough nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác có phải hay không mình hoa mắt. Tư Đồ Vân Binh vắng mặt sau trận đấu phỏng vấn, cũng không có cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn. Bọn hắn cưỡi xe buýt thẳng đến 50 cây số bên ngoài Newcastle sân bay. Ở phi trường đã có một khung máy bay đang đợi bọn hắn. Liverpool toàn đội từ ngăn lại sân bay đến leo lên máy bay. Toàn bộ hành trình không cao hơn 15 phút. Toàn bộ đi nhanh thông đạo, leo lên máy bay về sau. Gerrard cùng còn lại huấn luyện viên đem đám cầu thủ an bài xuống. Đám cầu thủ đều là có được tư nhân không gian độc lập khoang hành khách. Tranh tài qua cầu thủ lúc này mới tắm rửa, ăn cơm, nghỉ ngơi. Máy bay tại Newcastle sân bay cất cánh, thẳng đến Nhật Bản Tokyo. Hạm đội đường phố trọng điểm báo cáo Liverpool lần này xuất hành FIFA Club World Cup vội vàng. Nhưng là không có một nhà truyền thông phê bình Liverpool cách làm. Liverpool tại đoạt thời gian, dạng này có trợ giúp bọn hắn tại FIFA Club World Cup trở về sau có tốt hơn trạng thái nghênh chiến. Merseyside quận Derby, tại Liverpool ngăn lại Nhật Bản Tokyo nghỉ ngơi 12 giờ về sau. Bọn hắn mới chuyển cơ đi đến Yokohama, đợi đến bọn hắn ngăn lại Yokohama ngủ lại tại trong tửu điếm lúc. Premiership chương 16 vòng thi đấu cũng toàn bộ kết thúc. Tư Đồ Vân Binh tại trong tửu điếm quan sát Everton cùng Arsenal tranh tài. Everton ngoài dự liệu tại sân nhà 2-1 đánh bại Arsenal. Gần đây Everton xác thực trạng thái không tầm thường. Bọn hắn xếp tại Premiership trung thượng du lịch, đuổi sát thứ hai tập đoàn. Ngoại trừ Arsenal tại sân khách gãy kích trầm xa bên ngoài, còn lại đội bóng đều lấy được tranh tài thắng lợi. Chelsea tại sân khách một cầu nhỏ thắng Sunderland, Conte đội bóng thắng được kinh tế lợi ích thực tế. MU tại sân khách hữu kinh vô hiểm 2-1 đánh bại Crystal Palace, tựa hồ quay về quỹ đạo. Manchester City tại sân nhà 2-0 cầm xuống Watford. Guardiola cuối cùng tỉnh táo chút, đội bóng cũng bắt đầu trở nên hơi thiết thực. Hotspur tại sân nhà 3-0 toàn thắng Hull City. 16 vòng Premiership kết thúc, Liverpool tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Liverpool 41 phân, Arsenal 37 phân, Chelsea 39 phân, Manchester City 33 phân, Hotspur 29 phân, MU 26 phân. Năm nay FIFA Club World Cup tổng cộng có 7 chi dự thi đội bóng. Đồng thời tại năm nay FIFA Club World Cup bên trên và kỹ thuật bắt đầu đưa vào sử dụng, làm châu Âu quán quân, Liverpool đem trực tiếp tiến vào tứ cường. Tại bọn hắn ngăn lại Yokohama chỉ có một ngày thời gian thích ứng về sau, Liverpool liền muốn tại Yokohama quốc tế sân thể dục cùng Mexico châu Mỹ tranh đoạt vé cuối cùng. Liverpool đến đánh FIFA Club World Cup luôn có một loại bất đắc dĩ vội vàng. Bất quá đối với Liverpool dự bị cầu thủ tới nói cũng chưa nói tới lớn bao nhiêu tiêu hao. Trước khi đến trận kia thi đấu vòng tròn là đội hình chủ lực đánh. tại FIFA Club World Cup bán kết lúc trước trong phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh phản phục đập hai tay hướng xuất ra đầu tiên đám cầu thủ nhắc nhở lấy. Nhớ kỹ một điểm, đừng đi quản điểm số. Mặc kệ là chúng ta lạc hậu vẫn là dẫn trước, hoặc là một mực không có dẫn bóng xuất hiện, chúng ta đều muốn kiên định không thay đổi đánh phòng thủ phản kích. Hôm nay không phải là các ngươi một cầu thành danh thời gian. Đều đánh cho ta xóa đi trở thành anh hùng suy nghĩ. Hôm nay chúng ta muốn thể hiện ra một đoàn đội dáng vẻ. Là một đoàn đội tại chiến đấu. Hành hạ chúng ta một ngày một đêm từ nước Anh đi vào Nhật Bản. Không phải là vì trở thành toàn thế giới trò cười. Tin tưởng ta, hiện tại Liverpool thất bại tin tức muốn xa xa so với chúng ta thắng trận thủ thắng càng thêm oanh. Động, Tư đồ Vân Binh những lời này tự nhiên là nói cho những kia tuổi trẻ cầu thủ nghe. Nếu là hắn xuất đội từ nước Anh chạy đến Nhật Bản, kết quả FIFA Club World Cup còn không có tiến trận chung kết. Nói nhỏ chuyện đi, đây chẳng qua là chính Liverpool mất mặt xấu hổ. Nhưng nói lớn chuyện ra, Liverpool là đem châu Âu rời bóng đá mặt đều cho ném đi. Thời kỳ phi thường, Tư đồ Vân Binh không thể không đề cao cảnh giác. FIFA Club World Cup tuy nói cũng là gân gà, nhưng mặt mũi tựa hồ muốn so một chút thi đấu bản thân càng trọng yếu hơn. Yokohama Quốc tế Sân Thể dục, Liverpool ở buổi tối 6 điểm tại tòa này sân bóng nghênh chiến Mexico châu Mỹ. Đối thủ nhìn thấy Liverpool cử đi đại lượng dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng Liverpool là đánh phòng thủ phản kích, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng mà thăm dò tính chất phát động thế công. Liverpool phản kích cơ hội đều không phải là quá tốt, mặc cho Sancho cùng Vardy ở phía trước xông pha chiến đấu. Cho dù không có hiệu quả, Tư đồ Vân Binh cũng biểu thị hài lòng, nhưng hiện trường người xem đương nhiên không hài lòng. Bọn hắn đi vào hiện trường khẳng định là muốn khoảng cách gần nhìn xem Liverpool ngôi sao bóng đá. Nhưng Sané, Mbappe, Eriksen đều không có bên trên, lại thêm tranh tài chất lượng xác thực không cao. Người xem nhịn không được phát ra hư thanh. Trầm muộn tranh tài thẳng đến phút thứ 73 lúc mới khiến toàn trường người xem tiếng hoan hô như sấm. Động, Henderson ở ngoài vùng cấm tiếp ứng vát đi về gõ một cước sút xa phá khung thành. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng nhịn không được nắm tay chúc mừng. Cho dù tràng diện khó coi, nhưng Liverpool cầm xuống tranh tài. Đây chính là trọng yếu nhất. Mexico châu Mỹ phản công cũng không có thể đánh xuyên Liverpool phòng tuyến. Cuối cùng Liverpool thành công tấn cấp đến FIFA Club World Cup trận chung kết. Tương đối làm cho người ngoài ý muốn chính là bằng vào tại Nhật Bản cử hành FIFA Club World Cup mới. Có được một cái dự thi danh ngạch hươu đảo sừng hươu. Thế mà từ qualifying một đi ngang qua quan trảm tướng, trước diệt Auckland Thành, lại chạm mã mẫu lưu mặt trời lặn, lại toàn thắng quốc dân thi đấu về sau xâm nhập FIFA Club World Cup trận chung kết. Đây đối với Nhật Bản bản thổ fan bóng đá vô cùng phấn chấn. Đương ngoại giới đều 10 phần chờ mong hươu đảo sừng hươu cùng Liverpool đại chiến đỉnh cao lúc. Ý đồ mây binh tại lúc trước cũng đối Nhật Bản đội vô địch hươu đảo sừng hươu tán thưởng có thừa. Có thể đào thải 3 chi đội bóng giết vào trận chung kết. Hươu đảo sừng hươu tinh thần cùng thực lực tuyệt đối cần được coi trọng cùng tán thành. Tháng 12 ngày 18 7 giờ tối nửa, Yokohama Quốc tế Sân Thể dục, Liverpool cùng hươu đảo sừng hươu tranh đoạt FIFA Club World Cup quán quân. Nhật Bản truyền thông đối với hươu đảo sừng hươu có hy vọng sáng tạo ghi chép đại biểu Nhật Bản đội bóng cướp đoạt FIFA Club World Cup quán quân tràn ngập chờ mong. Bọn hắn cũng từ các phương mỗi mặt đem Liverpool đối mặt khó khăn cùng đối FIFA Club World Cup. Không coi trọng tiến hành phân tích, ý đồ dùng lý luận đến đem FIFA Club World Cup quán quân ban hươu đảo sừng hươu. Có thể lý giải Nhật Bản truyền thông tâm tình, nếu như là đổi lại Trung Quốc, truyền thông sẽ chỉ làm càng qua, bởi vì quá muốn thắng. Nhưng là trên thực tế đương tranh tài sau khi bắt đầu, Hưu Đảo Sừng Hưu bắt đầu trực quan cảm thụ đến bọn hắn cùng châu Âu quán quân mạnh nhất trên thế giới đội bóng ở giữa chênh lệch. Liverpool hôm nay lên bộ đội tinh nhuệ, nhưng bọn hắn cũng không có cường điệu phát lực, vẻn vẹn dựa theo trạng thái bình thường đánh ra thông thường thao tác mà thôi. Tại Nhật Bản, truyền thông tại dùng các loại lý do tới kéo thấp Liverpool đoạt giải quán quân hy vọng lúc bọn hắn mang tính lựa chọn coi nhẹ rơi mất quá khứ 9 ngày Hưu Đảo Sừng Hưu bình quân 3 ngày 1 thi đấu to lớn tiêu hao. Hưu Đảo Sừng Hưu có lẽ tinh thần chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng trạng thái thân thể lại cũng không có thể điều chỉnh đến tốt nhất. Khi bọn hắn cắn răng đi liều lúc, Liverpool thì dùng càng tinh tế kỹ thuật cùng linh hoạt đa dạng kỹ chiến thuật đem bọn hắn đánh tan. Hưu Đảo Sừng Hưu nghĩ thắng, quá muốn thắng, nhưng bọn hắn chưa hề chân chính trải nghiệm qua châu Âu giới bóng đá chân chính quyết đấu đỉnh cao. Bên trong, sát tâm quá nặng thường thường cần gánh chịu cực lớn phong hiểm. Đối mặt Liverpool, bọn hắn chính là sát tâm quá nặng. Ngược lại tại ném cầu sau đem mình bước cho gấp, Liverpool thoải mái mà dùng khoái công lần lượt đánh xuyên qua Hưu Đảo Sừng Hưu phòng tuyến. Sané cột Mbappe để hiện trường người xem thấy được Liverpool bên cạnh cánh uy hiếp là cỡ nào to lớn. Vardy hôm nay trạng thái, ngoại trừ cái thứ nhất dẫn bóng nắm chắc cơ hội, đằng sau lại lãng phí hai cái hoàng kim cơ hội. Nếu như không phải Sané cùng Mbappe mỗi xây một công, nói không chừng tranh tài thật là có lo lắng đâu. Liverpool tại Yokohama Quốc tế Sân Thể dục lấy 3-0 điểm số toàn thắng đối thủ. Tư đồ Vân Binh thật muốn cảm tạ Hưu Đảo Sừng Hưu. Bọn hắn đào thải Nam Mỹ quán quân, sau đó mang theo tiêu hao rất lớn thân thể đến cùng Liverpool quyết chiến. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là khẳng khái chịu chết trạng thái. Cầu nhân đến nhân, Liverpool liên tục 3 năm cầm tới FIFA Club World Cup quán quân. Lần này đi vào FIFA Club World Cup, Liverpool không có mặt bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp. Cho dù là bọn họ xuất tràng phí đã bị nhà tài trợ đề cao đến giá trên trời. Werner có hai lần hỏi thăm Tư đồ Vân Binh phải chăng có thể xuất đội rút ra nửa ngày thời gian. Đến, Tư đồ Vân Binh đều quả quyết cự tuyệt, mang theo FIFA Club World Cup cúp vô địch cùng cách xù tiền thưởng. Liverpool lại ngựa không dừng vó bay trở về nước Anh, lần này có thể nói bọn hắn là tới lui vội vàng. Tại Liverpool đánh FIFA Club World Cup thời điểm, Premiership bên kia thi đấu vòng tròn chương 17 vòng đấu đã kết thúc. Từ khi bị Liverpool đánh tan về sau, Chelsea tựa như thoát thai hoán cốt. Bọn hắn tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Crystal Palace. Lại là một trận kinh tế giàu nhân ái thắng lợi. Conte đội bóng tại nhiều thi đấu một trận tình huống dưới. Điểm tích lũy phản siêu Liverpool đăng tràng Premiership đứng đầu bảng. Premiership đứng đầu bảng vị trí bản mùa giải đã mấy lần đổi chủ. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea tuần tự ngồi lên qua đứng đầu bảng vị trí lão đại. MU cùng Hotspur cũng phân biệt tại sân khách cùng sân nhà cầm xuống tranh tài thắng lợi. Liverpool không tại nước Anh thời gian bên trong. Một vòng này Premiership tiêu điểm đại chiến tại Etihad trên sân bóng diễn. Guardiola xuất lĩnh Manchester City nghênh chiến Klopp xuất lĩnh Arsenal. Tại 90 phút kịch chiến về sau, Manchester City tại sân nhà 2-1 đánh bại Arsenal. Kết quả như vậy chỉ có thể nói để còn lại đội bóng ngư ông đắc lợi. Klopp đội bóng tại cuối cùng 20 phút gần như lâm vào sập bàn thức trong lúc bối rối. Đường mùa giải đi vào trung kỳ lúc, Arsenal trên nửa mùa giải chiếu cố thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Còn có League Cup đa tuyến xuất kích tệ nạn rốt cục hiện ra. Đội hình độ dày không so được còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal cơ hồ chính là dựa vào một bộ đội hình chọi cứng lấy không ngừng chém giết. Dù sao Klopp kỹ chiến thuật đối đội bóng thể năng tiêu hao cường độ quá lớn. Dài đến 3 tháng cường thế giai đoạn trôi qua về sau, Arsenal cũng ắt không thể thiếu sẽ trở nên không ổn định. Guardiola thì nhất định phải nhanh điều chỉnh tốt đội bóng trạng thái. Tại Liverpool trở lại nước Anh lúc cách bọn họ cùng Everton đánh Merseyside quận Derby chỉ có 54 giờ. Mà khoảng cách Liverpool cùng Manchester City Premiership mùa giải nửa trình thua quan chiến chỉ có 11 ngày. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?